Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, thứ 249 chương thủ đoạn sắt máu 07. Sau đó liền chém giết, 500 nhân binh khí đều là chủy thủ, Phượng Giao vĩnh viễn quên không được kia chàng chém giết, nàng bị thương rất nặng, thế nhưng cuối cùng nàng sống sót, nàng ở đó loại chém giết chung. Trở nên tê dại, lãnh huyết, thậm chí, nàng ở đó lúc hoài nghi, đây mới là chân thực chính mình. L dạy cho của nàng đệ nhất đường khóa, giết người phải mau chuẩn ngoan, nếu như bức cung, từ từ sẽ đến, từng chút tàn phá kẻ địch ý chí, tìm đúng bạc nhược nhất vị trí hạ thủ. Này đó nàng đô không có quên, cho nên nàng sống sót. Hơn nữa trở thành sát thủ giới người người sợ hãi, đêm chi nữ vương. Phượng Giao nghĩ đến này đó thời gian, rất yên ổn, cùng dĩ vãng cũng không cùng. Về kiếp trước các loại, về kia chàng phản bội, tựa hồ cũng tiêu tan. Nàng còn là Phượng Giao, thế nhưng nàng bất lại chỉ là đêm chi nữ vương. Nàng cuộc sống dưới ánh mặt trời, có trượng phu, có bằng hữu, có người thân. Sau này còn có thể có đứa nhỏ, chỉ có thể sinh hoạt tại buổi tối Phượng Giao đã chết. Nghĩ thông này đó, Phượng Giao cảm thấy tâm tình phá lệ nhẹ nhõm mơ siêu Phượng Giao tâm tình không hiểu chuyện tốt. Nhượng phía sau hai người lại là cả kinh, đãn lập tức cũng yên tâm lại, không có việc gì liền hào. Bữa tối thời gian, Ngọc Lưu vậy mà về, ăn cơm chưa, Phượng Giao liếc nhìn Ngọc Lưu. Mới phát giác sắc mặt của hắn rất không tốt, có chút đau lòng nói, ngươi thương vừa mới hảo, thân thể cũng không dưỡng về, có chuyện gì nhượng Tống Nguyên đi, Ngọc Lưu mỉm cười. Mặt mày ôn hòa, ân, hảo, nương tử nói cái gì liền là cái gì, Phượng Giao mắt trợn trắng. Hừ, miệng thượng đáp ứng hắn, không chừng đến thời gian có việc liền đi, nàng cũng biết, có một số việc. Phải muốn Ngọc Lưu tự mình ra mặt, thế nhưng nàng còn là rất đau lòng, nghĩ đến những thứ này đều là bởi vì Ngọc Mân không an phận tạo thành. Phượng Giao trong lòng càng là hận mấy phần, Thái tử phủ, hai người vui vẻ ăn bữa tối, lại không biết thiên học trong cung, đã là chiến tranh liên tục, Vũ Nương vẫn nhớ kỹ Phượng Giao lời, nghĩ tìm cơ hội nói cho Ngọc Mân, Phượng Thanh thầm mến Ngọc Lưu sự tình. Thế nhưng Phượng Thanh giấu được quá sâu, nàng thủy chung vô pháp hạ thủ, ngược lại là Phượng Thanh, nơi trốn khó xử nàng. Hôm nay, nàng chẳng qua là đi ngự hoa viên quay một vòng, sau khi trở về liền nhìn thấy Phượng Thanh mang theo nàng trong cung một đoàn nô tài chờ ở gian. Phòng của nàng, nghiễm nhiên là một bộ giấy binh hỏi tội bộ dáng, Vũ Nương ở thiên học cung thân phận lúng túng, Ngọc Mân chỉ nói là hồng nhan chi kỷ. Cho nên cũng chỉ tính cái khách, thấy thất hoàng tử phi, là phải hành lễ, Vũ Nương thấy qua thất hoàng tử phi, Vũ Nương đối với Phượng Thanh xuất hiện cũng không kinh ngạc. Bởi vì trong khoảng thời gian này, mỗi khi Ngọc Mân không ở thiên học cung thời gian, Phượng Thanh liền hội tìm mọi cách đến tìm nàng phiền phức. Cho nên nàng cũng chỉ là bình tĩnh hành lễ, hiển nhiên đúng mức đại phương. Không biết, cử động này nhìn ở trong mắt Phượng Thanh càng là chướng mắt. Vũ Nương bản thân tướng mạo liền có ba phần cùng Phượng Giao tương tự. Trong ngày thường hóa trang, người ở bên ngoài xem ra, càng là có 5-6 phân tương tự độ. Điều này làm cho bản thân liền phi thường chán ghét Phượng Giao Phượng Thanh thế nào có thể đè xuống. Trong lòng ác khí, như vậy một cùng Phượng Giao tương tự mặt, mỗi ngày ở trước mắt nàng xuất hiện. Hơn nữa phu quân của nàng so với đối với mình này chính phi còn tốt hơn mấy phần. Ghê tởm hơn chính là, nữ nhân này còn là một thanh lâu nữ tử. Điều này làm cho thân là hầu phủ đại tiểu thư nàng làm sao mà chịu nổi. Nếu không phải nàng dài quá cái tâm nhãn, ở Vũ Nương tiến cung ngày đó liền dặn bảo xuống, cha người này thân phận, còn không biết nàng lại là cái thanh lâu hoa khôi nương tử. Ngọc Mân quả thật là không tương nàng để vào mắt, lại lấy như vậy thấp hèn nữ tử cùng nàng đối lập. Nếu như chưa trừ diệt nữ nhân này, nàng Phượng Thanh đường đường thất hoàng tử phi thật thành cái chê cười. Hết chương.